Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 1788, chương 1788, đánh bại vượn ma. Có thể hạ võ dường dưng một tiếng, vung quyền đánh ra, hư không bể tan tành, đại đạo quy tắc đứt từng khúc, chung quanh trời đất phảng phất bị áp chế đột nhiên chấn động một cái. Chu vi vạn dặm sinh linh cảm giác hai vai trầm xuống, vô hình dưới chân đạp ra một cái một tấc sâu dấu chân. Mà Mộ Dung Lang Thiên lại là sắc mặt đại biến, bị cái này lực lượng vô hình ngay tức thì oanh bay, dứt khoát một chiêu sa sút, cả người cảm giác cũng không tốt. Cách đó không xa len lén quan sát Nam Cung Thiếu Thủy, những người này lại là hù được thẳng súc cổ. Thiếu chút nữa hoài nghi đời người. Hết lần này tới lần khác đoạn thời gian này, Hắc Ám Vương cái tên kia cuối cùng không có can đảm đánh lên tiên môn, thu phục tiên môn mục tiêu vậy chưa xong. Bởi vì lần này Hắc Ám rối loạn đã qua, mảng lớn Hắc Ám đất hơi thở ở biến mất, Hắc Ám sinh linh ở rút đi, vượt quá đi nơi đó. Hạ Vũ nhưng biến dạng hư không, trực tiếp tiến vào Hắc Ám khu vực nòng cốt, phong tỏa lại đầu kia vượn ma, cứu vũ thú cưng. Không nói lời nào, Hạ Vũ bay qua, một quyền đánh ra, triệu cân cự lực, để cho đầu kia vượn ma cảm giác hoài nghi viên sinh. Toàn bộ viên cũng không tốt, núi cao cao thân thể bay rớt ra ngoài, vượn ma buồn rầu vô cùng. Đây rốt cuộc mình là ma thú, vẫn là tên nhân tộc này là ma thú à? Lực lượng dũng mãnh Hạ Vũ đứng dậy lên, một quyền lần nữa đánh ra, lần này không cùng trước kia, người cương quyền chồng lên lên, gấp đôi chiến lược hiện ra. Hạ Vũ giống như là đột phá nào đó loại cấm kỵ, quả đấm lóe lên sét đánh rào điện hóa, tạo thành hư không bể tan tành, thiên địa đại đảo quy tắc dị động. Vượn ma ngực trực tiếp bị đánh ra một cái lỗ máu, hù được vượn ma tiếng kêu quái dị không dứt. Cái dung hợp này ba giọt Hắc Ám máu tươi mạnh mẽ sinh linh lại có thể nghiêng đầu mà chạy, đồng thời hấp thu hàng loạt Hắc Ám khí tức tu bổ tự thân thương thế. Bởi vì hắn cảm giác nếu không chạy sẽ bị loài người này cho đập chết, một quyền cầm mình oanh bay, quyền thứ hai đem mình bị thương nặng, cho hắn quyền thứ ba cơ hội, mình cần phải ngủm không thể. Hạ Vũ thần giác khẽ nhếch, buộc vòng quanh khinh thường nụ cười, đuổi theo, đứng ở vượn ma đỉnh đầu, môi mỏng khẽ nhúc nhích, đứng lại, quỳ xuống, hu hu, vượn ma phát ra cầu xin tha thứ thần phục thanh âm. Nhận ra đỉnh đầu yêu nghiệt là Trọng Đồng đại nhân sau đó, lập tức dây kinh sợ, quỳ xuống đất chắp tay cầu xin tha thứ. Mà lúc này, bên ngoài Hắc Ám khí tức mỗi ngày đều ở lớn tính tiêu tán, khôi phục dĩ vãng dáng vẻ, vạn tộc sinh linh được thở dốc, bắt đầu sinh động, xa xa cảm nhận được nơi này khủng bố chập chờn. Có to gan tu sĩ tới đây tra xem, kết quả cái này vừa thấy, không làm chặt, ngay tức thì hù bối rối. Chỉ gặp đầu kia khủng bố vượn ma, đã từng giết vạn tộc 7 cái chuẩn đế, giờ phút này bị một cái người thần bí ảnh nhất quyền anh bài, quyền thứ hai đánh cho trọng thương. Hơn nữa cái này vượn ma còn quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Nhất thời, có người ghi xuống tới, truyền cho các tộc, chọc được không thiếu tộc quần hoan hô không dứt, lấy là xuất hiện đại đế. Rối rít suy đoán là nhất tộc kia đại đế, có thể lại có sinh linh ở tức giận mắng Hạ Vũ nhát gan như chuột, ở Hắc Ám rối loạn kinh khủng nhất thời điểm, tại sao không đứng ra, chờ đợi rối loạn sắp thời điểm biến mất mới ra ngoài. Những con kiến hôi này há có thể biết, Hạ Vũ bọn họ ở Hắc Ám chi địa săn giết siêu cấp Hắc Ám thú thời điểm, bọn họ không biết vẫn còn ở vậy ẩn núp đây. Nơi này, Hạ Vũ đối với vượn ma lạnh lùng nói, đem chủ nhân ngươi gọi tới. Hu hu, vượn ma ra dấu, nói cho Hạ Vũ, chủ nhân mình đã đi trước thời hạn, đi theo Hắc Ám Vương cùng nhau, đi đất thần bí, 3000 năm sau sẽ trở về. Hạ Vũ quả đấm nắm chặt, liên quan tới cứu Vũ sự việc, ở mình đáy lòng giống như hình thành chết vướng mắc, không qua cửa tại Hắc Ám Vương đi địa phương, vượn ma căn bản không tư cách biết, nơi này, Hạ Vũ cuối cùng không có giết hắn, ở trong cơ thể hắn lưu lại dấu vết, liền thả đi. Theo thời gian trôi qua, một tràng hắc ám rối loạn đi qua, vạn tộc giống như lấy được tân sinh, cũng gặp gỡ bị thương nặng vạn tộc, giờ phút này bắt chặt thời gian khôi phục, muốn khôi phục chuyện cũ đỉnh cấp chi khí, ở tương lai chiếm cứ bá chủ vị, bất quá càng chủng tộc cường đại, quay đầu lại thì càng khó khôi phục, ví dụ như nhân tộc, một tràng hắc ám rối loạn, số lượng giảm nhanh 70% trở lên, muốn khôi phục thời kỳ tột cùng, ngắn nhất cũng cần ngàn năm thời gian. Hơn nữa hắc ám rối loạn mỗi một lần, đều là một lần xào bài. Các thế lực lớn cũng gặp gỡ bị thương nặng. Nơi này, hắc ám đi qua tân sinh, để cho không thiếu chủng tộc hơn nữa hung tàn, nuốt nhân tộc, tăng tiến mình tu vi. Hạ Vũ trở về tiên môn, trấn giữ nội môn, tất cả đại môn phiệt môn chủ nghe hắn hiệu lệnh, bận bịu tất cả loại sự việc. Ngoại giới tin tức, Hạ Vũ thông qua tiên môn cũng rõ ràng rất nhiều, đặc biệt là hắc ám rối loạn đi qua, các tộc hành vi, để cho Hạ Vũ cuối cùng là không nhịn được, quyết định ra tay rửa, bởi vì không thiếu đại đế chứng đạo sau đó, cũng sẽ cắt giảm vạn tộc lông vũ, bảo đảm tộc quần lớn lên. Loại chuyện này, Hạ Vũ ở thế giới giả tưởng gặp qua, cũng đã làm. Giờ phút này, Hạ Vũ cả người thanh bào, rời đi tiên môn, gương mặt trước ngưng tụ ra một đoàn xương trắng, trừ phi vượt qua mình cảnh giới một cái lớn tầng thứ, nếu không đừng muốn nhìn rõ. Mà Hạ Vũ đã là chín linh hoàng giả, cao một cái lớn tầng thứ, chính là lớn đế. Hiện tại rất hiển nhiên, không có loại cấp bậc này sinh linh. Hạ Vũ ra tay, thứ nhất đứng đến vụ tộc, cái này nghe vào thi tình hoặc ý chủng tộc, những năm này nhưng sau lưng chiếm đoạt nhân tộc, cướp lấy đạo quả, tăng trưởng mình tu vi. Vụ tộc đại bản doanh, ngay tại đã từng đại ma cương vực trốn cũ, hôm nay vẫn ở chỗ cũ nơi này xây lại. Hạ Vũ cả người thanh bào, đi tới nơi này, nhìn phía dưới cung điện nhóm, môi mỏng khẽ nhúc nhích, lạnh như băng nói, dám can đảm lấy ta nhân tộc sinh linh làm thức ăn. Vụ tộc từ đây biến mất, chính là nguyên do. Oanh, Hạ Vũ nhất niệm mà động, thiên địa ý chí tựa như chính là Hạ Vũ. Hạ Vũ tựa như liền đại biểu trời, nhất thời, hàng loạt sấm sét nghiêng, tràn đầy hủy diệt lực lượng. Chính là chuẩn đế trong phút chốc cũng có thể tiêu diệt. Càng đừng đề ra vụ tộc. Vụ tộc qua 100.000 sinh linh, trong phút chốc bị diệt tộc. Tin tức này kinh hãi chung quanh cương vực. Đối với thần bí Hạ Vũ, đầu đầy tóc bạch kim, cả người thanh bào, đây chẳng phải là năm đó ở hắc ám khu vực lực địch vượn ma, một quyền đem đánh bại, chưa rõ đã chứng đạo cường giả sao? Liên quan tới hắn chủng tộc vấn đề, vạn tộc đã từng tranh luận không nghỉ, hôm nay không cần tranh luận, sự thật đã tỏ rõ, lại là nhân tộc đại đế. Nơi này, Hạ Vũ cường thế ra tay, đi tới nham tộc, cái này đặc thù chủng tộc, trực tiếp diệt tộc, cường thế chấn giết. Sau đó Hạ Vũ trăn trở, đi mấy trăm cái chủng tộc, có bị diệt tộc, có hoàng cấp trở lên cao thủ, bị tiết huyết đánh chết, không nghi ngờ chút nào, chính là vì bảo đảm nhân tộc có thể nhanh chóng nổi dậy. Nhân tộc mấy chục ngàn vạn sinh linh, nhớ Hạ Vũ, muốn ghi lại vị này vĩ đại nhân vật sự tích, tái nhập sử sách, vĩnh viễn nhớ hắn công danh, bởi vì vị đại nhân vật này, trước nhận được chất vấn thời điểm, đã từng thổ lộ tiến vào qua hắc ám nơi hạch tâm. chém chết qua hắc ám sinh linh. Nếu không hắc ám rối loạn hậu kỳ, vạn tộc sinh linh làm sao có thể bình yên vượt qua. Nơi này bất luận vì sao trường hợp, nhân tộc cũng sẽ nhớ vị đại nhân vật này chiến công. Nhưng mà chỉ biết là hắn cả người thanh bào, đầu đầy tóc bạch kim, liền gương mặt cũng không thấy rõ, càng không biết tên chữ, như thế nào ghi lại. Vì thế, cái này nhất thế hạ vũ bị người ta gọi là chi là thanh đế. Không tên không họ, càng không biết mặt mũi, cũng không biết hắn tùy thân đế binh, càng không biết tu luyện võ học, bị ghi lại lịch sử nho đạo gọi chi là thanh đế. Bởi vì hạ vũ thực lực đã đạt đến đế cấp, hạ vũ đối với chuyện này vậy không tránh thoát trong vắt. Hết thảy sau khi làm xong, hạ vũ cảm thấy đến lúc rồi, tiện mang theo Mang Lâm Đình Hàm còn có Lớn Bảo Hòa Tiểu Bảo trở lại Hạ Gia thôn. Là người của thôn Hạ Gia bỏ phong tỏa, siêu cấp rắn lớn không biết bóng dáng, ở lại giữ chỉ là hai cái con rắn nhỏ. Hạ vũ biến dạng hư không, mở ra cái đó chim hót hoa thơm thế giới nhỏ. Tất cả loại kỳ chân dị thú đều ở bên trong chạy nhanh. Còn có một cái ôn ngọc cột đóng băng người. Hạ vũ vẫy tay đem bọn họ toàn bộ mang ra ngoài. Nhìn bên trong từng cái mặt mũi quen thuộc, hạ vũ tháo ra đan hương hương phong ấn. Ôn nhu nói, hương hương tỷ, vũ, đây là đại bảo. Đan hương hương hồi phục, hàng loạt thiên địa linh khí dung nhập vào nàng trong cơ thể. Nhìn quen thuộc hạ vũ mặt mũi, so với trước kia ít đi thanh tú, trên mình nhiều phần rừng rưng ung dung cảm giác. Nàng tỉnh lại, lập tức thấy được lãnh khốc đại bảo. Có câu nói mẹ con trai liền tim, đan hương hương lệ rơi đầy mặt, ôm đại bảo, mình đứa nhỏ, khóc lóc không dứt. Tâm tính lãnh khốc đại bảo, giờ phút này khóe mắt rơi lệ, há mồm lên tiếng, nương thân. Hạ vũ ở bên cạnh, lặng lẽ tháo ra mình ngu học trò, Vương Hân Nhiên cấm chế, vóc người thon thả Vương Hân Nhiên, không khỏi vui vẻ nói, sư phụ, chết phối hợp cầu, ca, Ninh Duẫn Nhi các nàng tiếp liền tỉnh lại, còn có Trần Tư Giao. Có em gái mình Diệp Tiểu Khê, cùng với Hạ Gia thôn một ít thôn dân, giờ phút này toàn bộ đều hồi phục. Nhìn hạ vũ gật đầu nói, hắc ám rối loạn đi qua, an toàn, hoa ken két, sư phụ, hắc ám rối loạn vui không? Vương Hân Nhiên tò mò hỏi, hạ vũ sờ nàng đầu nhỏ, nói, không dễ chơi. Một đoạn thừa tái bi cùng đau lịch sử trường ca. Tốt lắm, mọi người về nhà, vừa nói, mọi người trở lại Hạ Gia thôn. Nhưng mà nơi này nhà đổ nát, cỏ dại hoành xanh, dẫu sao đi qua mấy trăm năm à, có thể không cũ nát mới là lạ. Bất quá nhà cũ nát, còn có cỏ dại đối với võ tu mà nói, căn bản không phải việc khó, liền vẫy tay là được xây lại. Vì thế Hạ Gia thôn xây lại, một phiến tường và khí tức, tản ra, không biết nhà ai, lượn lờ ống khói, đột nhiên dâng lên khói bếp, lại có thể nổi lửa nấu cơm. Hạ vũ chính miệng cho đan hương hương bọn họ, kể lại trước những năm này sự tình phát sinh, Khương Phàm chết đi, để cho các nàng không kềm hãm được rơi lệ, dẫu sao Khương Phàm là hạ vũ thuở thiếu thời. Sớm nhất biết huynh đệ không có thể vượt qua chàng này đại nạn, còn có Lớn Bảo kể lại trước sự việc. Bất quá Tiểu Bảo như cũ và trước kia như nhau, chưa trưởng thành quỷ tinh linh dáng vẻ, chọc cười được mọi người cười vui vượt quá. Hạ vũ nhín thời giờ, ở toàn bộ Hạ Gia thôn bày đại trận, vận dụng đều là chân quý vật liệu, chỉ là đế cấp trận đài, chạm trổ đế văn sẽ dùng không dưới trăm tòa, những thứ này đều là đệ nhất soái điêu khắc. Biết mùa hè thôn người thân là hạ vũ tử huyệt nhược điểm, hắn vậy ra cầm lực bố trí đế cấp phòng ngự sát trận. Hạ Gia thôn ảnh thu nhỏ liền là trái đất ảnh thu nhỏ, trái đất liền là cả vũ trụ ảnh thu nhỏ. Vạn tộc ở Phục Hưng, trái đất cũng ở đây Phục Hưng. Chớp mắt tang thương 10 năm trôi qua. Ngày này, Hạ Vũ ăn mặc lớn quần cụt, đạp chữ nhân kéo, đầu đội nón cỏ, mang trên mặt kính mát, ngồi ở phía sau núi bãi cát bên hồ lên, lười biếng phơi mặt trời. Cái mông Trần Tiểu Bảo tặc hề hề ở Hạ Vũ đỉnh đầu vãi ngâm đi tiểu. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đại đường tướng công tốt https://tiuyencv.com/chéo-di-ai-gạch-nối-di-u-o-n-g-gạch-nối-di-u-o-n-g-gạch-nối-c-o-n-g-gạch-nối-t-o-t-gạch-chéo-trọng-nhân-quả-thiện-ác. Không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.